Chương 4020, Khai Thiên Ba Phủ. Thiên Lâm chiến tướng, tại rất nhiều chiến tướng bên trong, xếp hạng cũng là gần phía trước, một thân thực lực đã đạt đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Đối với hắn xuất thủ, Thánh Địa là rất có lòng tin, dù sao bản nguyên giới tự tồn tại đến nay, liền không có chiến tướng không làm được nhiệm vụ. Mà giờ khắc này, Phương Thần đối mặt Thiên Lâm chiến tướng, không có một tia khiếp đảm, ngược lại chiến ý phun trào. Không biết Thánh Địa chiến tướng, mạnh bao nhiêu, Phương Thần khẽ nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Từ khi bước vào thánh cảnh thập nhị giai về sau, thực lực của hắn liền đã đạt đến thánh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, đối mặt phổ thông thánh cảnh, gần như đều là miểu sát. Hắn rất muốn biết rõ, Thánh Địa chiến tướng mạnh bao nhiêu, từ đó liền có thể suy đoán ra thánh chủ thực lực. Dù sao, thôn ma tộc trưởng không còn tình huống dưới, thánh chủ liền là bản nguyên giới tối cường sức chiến đấu, Phương Thần muốn kiểm tra một chút, chiến lực của mình đạt tới trình độ gì, pha y chăng có thể đối kháng thánh chủ. Muốn chết? Chưa từng có một người dám dạng này cùng chiến tướng kêu gào. Thiên Lâm chiến tướng nổi giận, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chiến phủ, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay chiến phủ đống nhiên chém vào mà xuống, trong nháy mắt toàn bộ hư không vặn mẹo, phảng phất thế giới muốn sụp đổ, răng rác một tiếng. Chiến phủ đánh vào Phương Thần trên thân, thân thể của hắn trực tiếp tán loạn. Ừ, Thiên Lâm chiến tướng thấy thế, đôi mắt bên trong nổi lên xâm nhiên sắc ý, vừa mới bổ trúng, là Phương Thần huyễn ảnh, chết. Hắn tiếp tục cầm trong tay chiến phủ, không ngừng vung vẩy, mỗi một kích tựa hồ cũng có thế lay động đất trời, nhưng mà lại không cách nào bắt được Phương Thần tung tích, liên tiếp vung ra mấy chục lần, căn bản là đụng vào không đến Phương Thần y hề phục. Thiên Lâm chiến tướng triệt để bạo nộ rồi, đáng chết. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, cả người trên thân thiêu đốt lên to lớn hỏa diễm, trong chốc lát hỏa diễm liền đem toàn thân hắn bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đem hỏa diễm tinh hoa lấy ra, sau đó rót vào chiến phủ bên trong, chiến phủ trực tiếp trở nên đỏ bừng, phảng phất bị hỏa diễm thiêu đốt qua đồng dạng. Xoẹt, hắn khẽ quát một tiếng, thi triển ra Khai Thiên Ba Phủ. Làm chiến phủ va cờ hờ pha bờ ơ u chơ y thời điểm, toàn bộ dãy núi trực tiếp bị đánh thành hai nửa, đáng sợ khí tức những nơi đi qua, hư không vỡ nát, hai người sức chiến đấu, thực sự quá mạnh, phá hư tính để cho người ta chấn kinh. Nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền truyền đến Phong Vũ Phủ, vô số người đưa mắt nhìn ra xa, trong bọn họ tâm rung động, đây rốt cuộc là cái gì trình độ chiến đấu, thật là đáng sợ. Hỏa diễm bay lên không, chiến phủ bổ thế, tựa như là Thánh Địa Thiên Lâm chiến tướng. Đột nhiên, trong đám người, truyền đến một đạo tiếng kinh hô, ngay sau đó mọi người trực tiếp ngốc trệ. Thánh địa rất nhiều chiến tướng chi nhất Thiên Lâm chiến tướng, hắn thế mà tự mình động thủ, đến cùng là tại giết hai, chẳng lẽ cũng không lâu trước đó, chém giết Thánh địa đệ nhất Thiên Kiêu hung thủ sao không chịu thua kém chiến đấu ba động. Chúng người không kiên nhờ nở cảm thán. Nhưng mà, cũng có một chút thực lực cường đại người, nhanh chóng rời đi Phong Vũ Phủ, không ngừng tới gần trung tâm chiến trường, muốn nhìn rõ ràng chiến đấu tình trạng. Quanh một đạo đáng sợ gợn sóng khuyết tán ra đến, những cái kia vị trí quá gần người, trong nháy mắt mất mạng. Liên tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, thánh cảnh cửu giai thậm chí thánh cảnh đỉnh phong cường giả, tiểu bị vây sát, một màn này thật sâu cờ hờ nở động đến Phong Vũ Phủ rất nhiều võ giả. Bọn hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thiên Lâm chiến tướng xuất thủ, người kia đoán chừng giữ nhiều lành ít. Đúng vậy à, Thiên Lâm chiến tướng là chân chính đứng tại thánh cảnh chi đỉnh cường giả, hắn tuyệt học Khai Thiên Ba Phủ, nghe nói có thể bổ ra thiên địa, không ai cả nổi. Đáng tiếc à, chúng ta thực lực quá yếu, không cách nào gần cự ly quan chiến, bằng không mà nói, quan sát Khai Thiên Ba Phủ, cũng có thể có chỗ đốn ngộ đâu. Ồn ào thanh âm, tại Phong Vũ Phủ trên không vang lên, mọi người thận trọng ngắm nhìn phương xa, cứ việc cự ly quá xa không nhìn rõ thứ gì, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy. Trên bầu trời xẹt qua một đạo lại một đạo chiến phủ ảnh tử, đó phải là Thiên Lâm chiến tướng thi triển Khai Thiên Ba Phủ đi. Lúc này dãy núi, tại hai người cường đại chiến lực tàn phá dưới, trực tiếp tiên diệt, tứ bể báo hiệu bất ổn phế tích phía trên, Thiên Lâm chiến tướng thi triển ra Khai Thiên Ba Phủ đệ nhất phủ. Đệ nhất phủ, diệt thế phủ. Thiên Lâm chiến tướng giống to, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay chiến phủ, hấp thu hỏa diễm tinh hoa về sau, trực tiếp tăng vọt, hóa thành vạn trượng phủ ảnh. Sau đó tại Thiên Lâm chiến tướng khống chế dưới, đột nhiên chém vào mà xuống, nhìn như đơn giản một kích, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt kỹ xảo, nhưng trên thực tế, uy lực siêu việt phương thần dĩ vãng đối đầu bất kể đối thủ nào. Khai thiên ba phủ sao phương thần đôi mắt sáng lên, cười hắc hắc nói. Rốt cục có thể buông tay đánh một trận, hắn lấy ra trường kiếm, thi triển ra trung cực kiếm thuật. Bước vào thánh cảnh thập nhị giai, thể nội ngưng tụ ra mấy trăm đạo trung cực chi lực về sau, hắn trung cực kiếm thuật uy lực, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, giờ phút này lại lần nữa thi triển, vạn trượng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, hung hăng cùng phủ ảnh đụng vào nhau. Giang giác cả hai chạm vào nhau, vạn trượng kiếm mang rõ ràng càng hơn một bậc, trực tiếp đem phủ ảnh đánh tan. Bạch bạch bạch đáng sợ lực phản chấn, đem thiên lâm chiến đem đánh bay, cái sau bàn tay đang run rẩy, miệng hổ chảy ra tiên huyết, chiến phủ phía trên, xuất hiện một cái nhỏ xíu lô hồng nhỏ. Trong cơ thể hắn lực lượng đang lan lộn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm phương thần, làm sao có thể vừa mới đó là cái gì kiếm thuật hắn không cách nào tưởng tượng, lại có thế có người có thế ngăn cản được chính mình khai thiên ba phủ đệ nhất phủ, mà lại loại kia tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, thế gian hiếm thấy. Liền xem như đồng dạng tu hành kiếm đạo một vị khác chiến tướng kiếm thuật, QNZ kém xa tít tắp người trước mắt này kiếm thuật. Ngươi đến cùng là ai? Thiên lâm chiến tướng lạnh giọng vấn đạo, có thể ngăn cản được hắn đệ nhất phủ người, có tư cách đạt được tôn trọng của hắn, sở dĩ, hắn bắt đầu hỏi thăm đối phương danh tự. Chí ít, cũng muốn để cho mình biết rõ, giết chết người là ai như thế cường đại chiến lược người, tuyệt không phải bừa bãi hạng người vô danh, thậm chí có thể là cổ lão cường giả khôi phục. Người giết ngươi. Phương thần no y đi qua vừa mới một kích, hắn đã có thể xác định, giống như dựa theo thánh cảnh thập tam giai tới phân chia, thiên lâm chiến tướng sức chiến đấu, đại khái ở vào thập nhất giai tiêu chuẩn, mà hắn là hàng thật giá thật thập nhị giai, sức chiến đấu căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Bất quá, thiên lâm chiến tướng dựa vào khai thiên ba phủ môn tuyệt học này, miễn cưỡng có thể đưa thân thập nhị giai, nhưng QNZ vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng. Phương thần có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hừ, rõ ràng, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, là ta nhiều năm như vậy gặp qua tối cường một cái, nhưng ngươi cho rằng, thực lực của ta cũng chỉ có ngần ấy sao? Thiên lâm chiến tướng như mày, âm thanh lạnh lùng nói. Khai thiên ba phủ, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Hắn chân chính đòn sát thủ, còn tại phía sau. Ông đang khi nói chuyện, trong tay hắn chiến phủ phát ra tiếng oanh minh, thiên lâm chiến tướng tại tụ lực. Chuẩn bị thi triển ra khai thiên ba phủ đệ nhị phủ, hắn tin tưởng, một chiêu này cho dù không cách nào đem đối phương đánh tan, cũng có thể để hắn thụ thương, đến lúc đó hắn sẽ dùng đệ tam phủ đến thu hoạch.